Ta thực sự siêu hung. Chương 235, phương hướng hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời Ả Phàm liền đứng người lên hướng phía ngoài cửa đi tới. Tiền bối, Thạch Tiểu Phi lập tức liền vội vàng đuổi theo. Đi, Hạ Phàm trực tiếp bắt lấy Thạch Tiểu Phi bả vai, không nói hai lời liền hướng phía Đại Dân Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Mấy canh giờ sau, hai người cũng đã đến Đại Dân Sơn chỗ sâu Trích Tinh Lâu. Ta sẽ đích thân đem ngươi giao cho Ngô Hằng Sở trong tay, những người khác ta đều không yên lòng. Tĩnh mịch núi rừng bên trong, Hạ Phàm chắp tay ngóng nhìn hướng về phía trước bao phủ ở trong màn đêm Trích Tinh Lâu sơn môn. Hết thảy mặc cho tiền bối làm chủ, bên cạnh thở ra hơi Thạch Tiểu Phi tâm tình trầm giọng nói. Gâu, Hạ Phàm vỗ tay phát ra tiếng, trực tiếp liền hướng về phía trước sải bước đi. Người nào, một lát, khi bọn hắn xâm nhập Trích Tinh Lâu sơn môn một khắc này, phụ trách phòng thủ Trích Tinh Lâu đệ tử lập tức liền nhạy bén chú ý tới đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Hạ Phàm cùng Thạch Tiểu Phi. Ta gọi Hạ Phàm, mùa hè hạ thiên thần Hạ Phàm Phàm. Người tới tiếp khách, Hạ Phàm dừng một chút bước chân hô to một tiếng, chỉ một thoáng thanh âm của hắn liền vang vọng cả cái vân tiêu. Bành, sau một khắc, một đóa to lớn pháo hoa phi thiên nổ vang. Rất nhanh, nghe đến động tĩnh Trích Tinh Lâu môn nhân chen chúc mà tới, không bao lâu sơn môn chỗ liền tụ tập đại lượng trận địa sẵn sàng người. Nguyên lai là Hạ Tôn chủ đại giá quang lâm, xin thứ cho Trích Tinh Lâu không có từ xa tiếp đón. Một cái phiêu miểu thanh âm theo chi du dương vang lên. Ngô Hằng Sở, lão tử đem Tiểu Phi cho ngươi đưa tới. Hạ Phàm căn bản không có để ý tới cái thanh âm kia, trực tiếp liền chỉ mặt gọi tên nói. Đột nhiên ở giữa, một bóng người đột nhiên từ sơn môn từ chạy như bay đến, thoáng qua liền xuất hiện Hạ Phàm mặt trước. Quả nhiên là ngươi, người đến chính là Ngô Hằng Sở. Hắn nhìn xem Hạ Phàm than nhẹ một tiếng, ánh mắt lập tức liền chuyển qua phía sau hắn Thạch Tiểu Phi thân bên trên. Sư phụ, để lão nhân gia ngài lo lắng. Thạch Tiểu Phi nhìn thấy Ngô Hằng Sở, liên tục không ngừng liền tiến lên đón nói. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Ngô Hằng Sở đi đến Thạch Tiểu Phi thân trước vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Người đã cho ngươi đưa tới, ta cũng cai cáo từ, bất quá trước khi đi ta hy vọng ngày sau ngươi có thể hào hào dạy bảo bảo hộ Thạch Tiểu Phi. Nếu như Thạch Tiểu Phi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta liền cái thứ nhất bắt các ngươi Trích Tinh Lâu là hỏi. Hạ Phàm không ngừng lại, nói xong cái này một cái liền chuẩn bị quay người rời đi. Các hạ dừng bước, tiền bối, Ngô Hằng Sở cùng Thạch Tiểu Phi không hẹn mà gặp gọi lại Hạ Phàm. Tiểu Phi, ngươi trước cùng hắn nói đi. Ngô Hằng Sở lắc đầu tiện tay đẩy Thạch Tiểu Phi một cái, ngay sau đó liền bay ngược ra quay về sơn môn chỗ. Tiểu Phi, ngươi còn có cái gì nghĩ nói với ta sao? Hạ Phàm mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Tiền bối, vãn bối hy vọng ngài có thể hào hào bảo trọng. Thạch Tiểu Phi bên miệng nhúc nhích cuối cùng lại quỳ gối Hạ Phàm mặt trước trùng điệp dập đầu ba cái nói. Ta biết rõ, trở về đi. Hạ Phàm tùy ý phất phất tay nói. Tiền bối bảo trọng, Thạch Tiểu Phi chậm rãi đứng dậy, hít một hơi thật sâu liền cẩn thận mỗi bước đi xoay người đi hướng Trích Tinh Lâu sơn môn, bảo trọng. Hạ Phàm ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Thạch Tiểu Phi bóng lưng rời đi, chỉ ở tâm lý nói hai chữ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Thạch Tiểu Phi trở lại trước sơn môn, Ngô Hằng Sở cùng hắn nói hai câu, sau đó liền phi thân tung càng ngày đến Hạ Phàm mặt trước. Mời, Ngô Hằng Sở khuôn mặt trịnh trọng duỗi tay ra hiệu nói. Hạ Phàm gật đầu, quay người liền đi hướng nơi núi rừng sâu xa. Làm phiền ngươi, rời xa Trích Tinh Lâu sơn môn chỗ U Lâm chỗ, tại Hạ Phàm dừng bước một khắc này, Ngô Hằng Sở thanh âm già nua đều vang lên theo. Ngươi có cái gì nghĩ cùng ta nói sao? Hạ Phàm ngữ khí bình tĩnh nói. Rời đi Thần Châu, càng xa càng tốt, Ngô Hằng Sở trầm giọng nói. Ta biết rõ, Hạ Phàm hờ hững nói. Muốn mạng ngươi người không chỉ đám bọn hắn, Ngô Hằng Sở trầm mặc chốc lát nói. Bọn họ là ai? Hạ Phàm sửng sốt một chút quay đầu nhíu mày nhìn về phía Ngô Hằng Sở. Ta chỉ có thể nói cho ngươi những thứ này. Lưu lại câu nói này, Ngô Hằng Sở liền biến mất vô tung. Không chỉ đám bọn hắn, chẳng lẽ, trừ Ma Tông Thiên Nhân cùng với các đại tông môn bên ngoài còn có phe thứ tư thế lực sao? Trong lúc nhất thời, Hạ Phàm cũng không khỏi rơi vào trầm tư. Rất nhanh, hắn liền vứt bỏ não hải bên trong phân tạp suy nghĩ, đơn giản là suy nghĩ nhiều vô ích, nhất là tại không có bất luận cái gì đầu mối tình huống dưới. Lúc rạng sáng, Hạ Phàm một lần nữa trở lại Nam quận ngoại ô biệt viện bên trong. Mà biệt viện bên trong chỉ còn lại một người. Công tử, bọn nàng đi. Lãnh Yên Tại phát hiện Hạ Phàm trở về sau, ngay lập tức liền hướng hắn tiến hành báo cáo. Đi thì đi đi, chúng ta cũng nên đi. Nghe đến tin tức này Hạ Phàm giật mình, ngược lại liền miễn cưỡng duỗi người một chút nói. công tử, chúng ta chuẩn bị đi tới nơi nào? Lãnh Yên Tâm Tình trầm giọng nói, ngươi lại cái gì tốt đề nghị sao? Hạ Phàm ngửa đầu nhìn lên bầu trời mặt trời mới mọc nói, căn cứ nô gia biết, Thần Châu đại lục bên ngoài đều là mênh mông vô tận đại hải, bất quá. Lãnh Yên suy nghĩ một chút nói, bất quá cái gì? Hạ Phàm run lên lông mày nói, bất quá nô gia nguyên lai tại Trấn Vũ Ti thời điểm từng nghe nói, Giang Đông Duyên Hải một vùng từ xưa liền có hải ngoại tiên sơn truyền ngôn, chỉ là lịch triều lịch đại phái thuyền tìm kiếm đều không thu hoạch được gì. Lãnh Yên chi tiết nói, ngươi cảm thấy Đông Hải bên ngoài thật có cái gọi là tiên sơn. Hạ Phàm cười nói, nô gia cảm thấy, những này truyền ngôn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà lại. Trăm năm trước đó, Trấn Vũ Ti quyển kho đều có ghi chép, triều đình đồng dạng bí mật phái thuyền xuất hải qua, đáng tiếc những thuyền này chỉ ra hải sau liền một đi không trở lại. Lãnh Yên nói, ngươi cảm thấy trong này có kỳ quặc sao? Hạ Phàm sờ sờ cái cằm nói, đúng vậy, bởi vì sau triều bái đình cùng Trấn Vũ Ti phương diện liền phong tồn phương diện này hồ sơ. Lãnh Yên thần sắc nghiêm nghị nói, nếu không phải nô gia tại chọn đọc tài liệu hồ sơ thời điểm vô ý phát hiện, chỉ sợ cũng không biết chuyện này. Có chút ý tứ, vậy chúng ta liền xuất hải đi tìm cái gọi là tiên sơn đi. Hạ Phàm cười nói, công tử cái này có thể hay không quá qua loa rồi. Lãnh Yên ngạc nhiên nói, qua loa liền qua loa đi, dù sao Thần Châu nơi này chúng ta là tuyệt đối không thể đợi tiếp nữa, cho dù xuất hải sau không có cái gọi là tiên sơn, có cái đảo hoang đều tốt. Hạ Phàm một mặt không có vấn đề nói, nói tóm lại chúng ta bây giờ rời Thần Châu là càng xa càng tốt. Hết thảy duy công tử là mệnh. Lãnh Yên trong giọng nói xen lẫn một chút bất đắc dĩ cùng buồn bã nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Nói, Hạ Phàm liền hướng phía Lãnh Yên đưa tay ra, công tử, dọc đường có thể hơi chậm một chút sao? Lãnh Yên vô ý thức thân thể run lên, đưa tay cầm bao khỏa móc treo thận trọng nói. Không có vấn đề, cách chương.